tuyệt đối chỉ còn đường chết. Thể mà hiện tại ở trong tay Tiêu Hoàng có được chứng cứ tuyệt đối chính xác nhất. Chậm rãi bước tránh bộ xương, Tiêu Hoàng đi tới bên giường bệnh, lại nhìn cơ thịt trên mặt Nặc Luân rõ ràng đã bắt đầu run run. Kể tiếp, có phải hay không đến phiên ngươi, Nặc Luân trưởng quan? Tiêu Hoàng phát ra một câu hỏi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, thanh âm này truyền vào trong tai Nặc Luân, lại giống như tiếng thở dài của tử thần, khiến da đầu hắn run lên. Ngươi, ngươi, Nặc Luân ấp úng, nhất thời không biết nên nói gì, có tâm cầu xin tha thứ, nhưng lại không biết nói thế nào để cầu xin, mà trọng yếu hơn là hắn cũng không cho rằng, Tiêu Hoàng giết người như ma sẽ bỏ qua cho hắn. Từ trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy khiếp đảm, muốn cầu xin tha thứ phải không? Ta cho ngươi một cái cơ hội còn mạng sống. Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện lên một chút ý lạnh, làm cho cả người Nặc Luân chỉ cảm thấy toàn bộ trong phòng lập tức giảm xuống mười mấy độ. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Nặc Luân có chút nơm nớp lo sợ hỏi, trên trán mồ hôi đầm đìa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan câm miệng, Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, tiếp theo liền chậm rãi đứng thẳng dậy, dùng khẩu lệnh truyền mệnh lệnh của ta cùng với Nặc Luân trưởng quan. Doanh thứ năm từ giờ khắc này hoàn toàn tách ra, chia đều bổ sung đến bốn doanh bối la khác, hoàn toàn tách ra. Nặc Luân nghe vậy trong lòng căng thẳng, lông mày hơi giật giật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nghi ngờ gì nữa, một chiêu này của Tiêu Hoàng quá độc ác, tách doanh thứ năm ra đưa vào bốn doanh khác, chỉ để mỗi doanh mấy chục nàng, chia đều đến liên đội thì phòng trừng chỉ còn có mấy người, rất khó hỗ trợ lẫn nhau. Do đó quân đội hắn mang từ Tô Môn vào giờ khắc này cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bị cái đầm lầy bối la này hoàn toàn nuốt gọn anh, giống như một bao sữa bột bị đổ vào trong nước vậy, muốn lấy ra đầy đủ gần như là chuyện không có khả năng. Ngươi làm như vậy có phải là muốn xóa sổ ta không? Chương 315, súng trường cự liên. Nặc Luân hơi điều chỉnh cảm xúc, run rẩy nói, không tệ, cũng hiểu được điều này, nhưng vẫn duy trì chức vị doanh trưởng doanh thứ năm như trước. 500 tân binh của bối la huấn luyện cũng không tỏi rồi, toàn bộ đưa vào trong doanh năm, ta cũng sẽ phái 3 gã sĩ quan phụ tá cho ngươi. Tiêu Hoàng nói khẽ, sau đó hơi nhìn những sĩ quan bối la trước mặt này. Trung Gia Ngân, Tiêu Hoàng lên tiếng, vâng, trưởng quan. Trung Gia Ngân tiến lên, giọng nói vang vang đáp, từ hôm nay trở đi, ta đại biểu cho La Kiệt chính thức bổ nhiệm ngươi làm phó doanh trưởng doanh năm. Quân hàm thăng cấp lên tiểu tá, Tiêu Hoàng nghiêm túc nói, vâng thưa trưởng quan. Trung Gia Ngân đáp, hắn tất nhiên thầm hiểu được dụng ý của Tiêu Hoàng, hai phó doanh trưởng khác lần lượt là chủ quản doanh Tân Bình và phó doanh trưởng doanh thứ tư. Trần Kỳ, Tiêu Hoàng ra lệnh. Tiêu Hoàng bổ nhiệm như có vẻ tùy tiện nhưng trên thực tế lại cực kỳ chú ý. Chủ quan doanh Tân Binh tất nhiên có quan hệ mật thiết nhất với Tân Binh, hoàn toàn làm mất quyền lực của Nặc Luân. Trung Gia Ngân là tâm phúc của Tiêu Hoàng, Trần Kỳ là ngự sư cấp 2, sức chiến đấu rất tốt, có thể bằng thực lực ngăn chặn Nặc Luân. Có thể nói bổ nhiệm tới lúc này thì đứa ngốc cũng có thể nhận ra được là Nặc Luân đã hoàn toàn mất đi quyền lực, trở thành bù nhìn rơm. Hy vọng Nặc Luân có thể hỗ trợ ba vị trợ lý mới hợp tác tốt đẹp. Đương nhiên ngươi có thể vân nghĩ mọi biện pháp như trước để tố khổ với thượng tá Cáp Y Mỗ, nhưng ta đã có thể cam đoan với ngươi là thời điểm Cáp Y Mỗ nhìn thấy nơi này thì sẽ thấy toàn bộ tử thi của binh sĩ Tô Môn, bao gồm cả ngươi. Bởi vậy ta hy vọng ngươi đừng làm sàng bậy, đừng có ép ta. Giọng nói của Tiêu Hoàng bình thản nói với Nặc Luân, trong đó có 10 phần hương vị cảnh cáo. Nặc Luân nghe vậy vẻ mặt cũng lại biến đổi, hắn biết những lời này của Tiêu Hoàng không phải là nói đùa. Nghĩ là quá khứ, trong lòng hắn lại vô cùng ngạc nhiên và thán phục, một quân đội cấp cơ thể lại có thể khống chế triệt để hắn. Thậm chí là hắn còn hơi hối hận đã đi tới cái địa phương quỷ quái này. Không chỉ quân đội, ngay cả tính mạng mình dường như cũng đáp vào đó rồi. Trưởng quan, Trương Tầm Dương đã chết rồi, chức vị tổng y tế trưởng này có phải ngài nên tự mình kiêm nhiệm hay không? Mục A đi tới cạnh Tiêu Hoàng, dò hỏi, chuyện này bàn sau đi, trước tiên không có tổng y tế trưởng thì công tác điều trị của quân đoàn bối la cứ làm luân phiên. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc đáp, sau đó lại nhìn về phía Tạ Khiêm, thấy ánh mắt Tiêu Hoàng nhìn mình, Tạ Khiêm lập tức giật mình, vội vàng cúi người, trong lòng tràn ngập không yên, không nghi ngờ gì nữa, trước mắt hắn đã hoàn toàn vô dụng, cái mạng nhỏ dường như nằm cả trong tay Tiêu Hoàng, cho hắn 100 kim tệ để về nhà dưỡng lão đi thôi. Tiêu Hoàng chỉ về phía Tạ Khiêm rồi nói, sau đó xoay người đi ra cửa, kể từ hôm nay trở đi, công tác của Tổng bộ Y tế do Phó Y tế trưởng chủ trì. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng ra lệnh đó, doanh thứ năm đã bắt đầu không ngừng điều chỉnh, La Kiệt, Bì Nặc lúc này cũng hoàn toàn biến thành trợ thủ cho Tiêu Hoàng. Bắt đầu dựa vào ý tứ của Tiêu Hoàng chia cắt doanh thứ 5 cấp cho 4 doanh khác, sau đó lại đưa tân binh vào, do vậy 4 doanh còn lại vừa tăng sức chiến đấu đồng thời hoàn toàn giải quyết mối phiền toái do doanh thứ 5 đưa tới. Chính là đúng lúc này, La Kiệt ở lại doanh thứ 5 lại vẫn nơm nớp lo sợ như trước, bởi hắn cũng không biết sắp tới phải giải thích với quân đoàn Tô Môn như thế nào, làm không tốt xem như hoàn toàn đối địch với quân đoàn Tô Môn. Tuy nhiên nghĩ lại thì La Kiệt cũng lại thấy bình thường, Tô Môn phái ra doanh 5 đã là muốn nuốt hết quân đoàn bối la, gây thù hàn là chuyện không thể tránh rồi. Mà bên kia, Tiêu Hoàng trở về trong thư viện bối la, lại bắt đầu cuộc sống buồn tẻ như trước, chế văn, tu luyện, Đọc sách, trải qua nhiều ngày tu luyện như vậy, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã tăng lên 5.611 luồng. Càng ngày càng gần tới ngự sư cấp 2, cứ như vậy, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Giữa trưa, khi Tiêu Hoàng lại tới phân xưởng chế tạo ma văn cho khung máy móc thì nơi đã xảy ra biến hóa rất lớn, vốn phân xưởng chế văn lúc trước giờ đã mở rộng ra hơn gấp đôi. Tiến vào trong đó, Tiêu Hoàng liếc mắt một cái liền thấy khung máy móc được cố định đã rực rỡ hẳn lên bởi chọn sử dụng hợp kim vi mễ, kết cấu hộ giáp đã xảy ra thay đổi lớn, vốn thân thể thô to giờ đã thon thả đi không ít, gần như hình giọt nước vậy, hộ giáp lấp lánh dưới ánh đèn, ẩn hiện hoa văn, toàn bộ khung máy móc ma văn giờ khắc này có thể nói đã rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa bên trong cũng đang tiến vào bước tối ưu rồi. Giờ khắc này Mạc Hy đang đứng trước khung máy móc, không ngừng tưởng thức khung máy ma văn, giống như đang nhìn một mỹ nhân vậy. Ở một phía khác của phân xưởng chế văn, một khung máy móc ma văn khác cũng đang được lắp ráp. Thứ này hôm qua Mạc Hy cũng đã bàn bạc kỹ với Tiêu Hoàng. Trước mắt chế tạo xong sẽ đặt tên cho khung máy ma văn này là Nguyên Hình Cơ. Cái đang chế tạo tiếp thêm số 1, cứ thể mà đặt tên. Đứng cạnh Mạc Hy còn có Ngô Trường Kỳ, giờ phút này trong lòng tràn ngập chờ mong. Biết có thể trở thành người lái thử nghiệm thì chắc đã hưng phấn không ngủ cả đêm rồi. Trước đó tất nhiên hắn cũng đã thấy sức chiến đấu của khung máy móc ma văn, có thể nói là kinh người, mà bên cạnh Nguyên Hình Cơ còn có một khẩu súng ma văn do thợ khéo chế tạo vô cùng hoàn mỹ, dài tới 7-8 thước, đây là súng trường ma văn mà Mạc Hy vừa mới nghiên cứu chế tạo ra. Súng trường Cự Liên, đối với khẩu súng trường này, Tiêu Hoàng tất nhiên biết, vì ma văn bên trong vẫn là do Tiêu Hoàng chế tác. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đứng bên cạnh, vẻ tươi cười trên mặt Mạc Hy lại càng sáng lạn. Khung máy móc ma văn nghiên cứu chế tạo thành công, càng quan trọng hơn là còn có rất nhiều hợp kim vi mễ này. Có thể nói là mấy ngày qua thân thể Mạc Hy cũng thấy lâng lâng, dường như đang nằm mơ vậy. Tiêu ca, Nguyên Hình Cơ có phải là hấp dẫn nhiều hơn trước không? Mạc Hy hơi hơi cong khóe miệng hỏi. Cũng không tệ, Tiêu Hoàng đáp khẽ, trên mặt hiện lên chút vui mừng. Vậy thì kế tiếp sẽ là do Ngô Trường Kỳ trưởng quan tiến hành lái thử lần đầu tiên. Địa điểm là rừng cây gần nơi đóng quân của quân đoàn Bối La. Mạc Hy vỗ vỗ bả vai Ngô Trường Kỳ, khách khí nói. Hay lắm, Ngô Trường Kỳ đáp một tiếng, sau đó liền mặc bộ đồ đặc chế của người lái vào. Những vị trí cắm châm đã để lộ ra nhưng vẫn bảo vệ tốt thân thể của người lái, triệt tiêu một phần lực lượng chấn động có thể mang tới thương tổn cho hắn. Ngô Trường Kỳ tiến vào khoang điều khiển xong, Nguyên Hình Cơ liền khởi động, tuy nhiên nó cũng không vọt ra ngoài mà cẩn thận đi lại trong phân xưởng để thích ứng một chút. Chủ yếu là làm quen với hệ thống thao tác kiểu mới. Trước đây hắn là người lái máy bay ma văn chiến đấu, cũng không khác ma văn xa lắm, đều là khí tài dùng ngự lực. Mà thứ trước mắt này hoàn toàn đều dùng thần kinh điều khiển. Nếu chỉ nói về điều khiển ma văn cơ giới thì không thể không thừa nhận, Ngô Trường Kỳ mạnh hơn Tiêu Hoàng rất nhiều, dù sao thì người ta cũng là người lái máy bay chiến đấu chuyên nghiệp. Bất kể là năng lực phản ứng hay đơn thuần đối với năng lực điều khiển cơ giới đều ở cấp bậc đỉnh cao. Huống chi trước mắt hệ thống điều khiển bằng thần kinh tuy là chuyện hoàn toàn mới mẻ nhưng lại dễ dàng điều khiển hơn máy bay chiến đấu ma văn nhiều, tất nhiên cũng dễ làm quen. Chỉ 5 phút sau, Ngô Trường Kỳ liền điều khiển Nguyên Hình Cơ gật đầu với đám người Tiêu Hoàng, ý bảo hắn đã thích ứng rồi, lập tức chuẩn bị tiến hành thí nghiệm lần hai. Mục đích thí nghiệm là đo lường khả năng phản ứng của khung máy móc ma văn với môi trường phức tạp, cũng như uy lực của vũ khí sau khi thăng cấp. Mạc Hy ra lệnh, sau đó ấn nút bên cạnh người, khiển Nguyên Hình Cơ liền bắn ra ngoài. Ngô Trường Kỳ tất nhiên có kinh nghiệm lái máy bay, nghiêm khắc dựa theo kế hoạch, lập tức điều khiển Nguyên Hình Cơ đi vào trong vùng núi rừng chỉ định, lập tức tiến lên đỉnh núi. Tiêu Hoàng và Mạc Hy trong phân xưởng chế văn cũng thông qua ma văn thu bình trên người nó nhìn thấy tình huống phản ứng của khung máy móc ma văn và các số liệu thu thập được. Sau một lát, khung máy móc ma văn hình giọt nước trong màn hình đã bắt đầu linh động hẳn, rất linh hoạt sải bước trong đám cây cối, hình ảnh khổng lồ mà quỷ mị, sau đó nó di chuyển ở những chỗ trũng và lầy lội. Từ đầu tới cuối phản ứng rất tốt, không cần mở cửa phản lực, tốc độ di chuyển cao nhất có thể đạt tới 170 km/h. Hơn xa xe tăng ma văn, khi mở cửa phản lực ra thì tốc độ của nó có thể đạt 300 cây/h. Là số liệu khiến người ta hài lòng phi thường. Khoảng 1 giờ, thí nghiệm trong hoàn cảnh phức tạp xong, sau đó bắt đầu tới hệ thống vũ khí, cơ pháo kẻ hủy diệt và địa liệt trọng pháo đã trải qua thí nghiệm từ trước. Lần này chủ yếu là thí nghiệm súng trường Cự Liên mà Mạc Hy mới nghiên cứu chế tạo. Rất nhanh, một máy bay trực thăng cỡ lớn kéo theo một hộp kim loại từ từ bay ra phía trước Nguyên Hình Cơ. Có thể nói bởi thể tích súng trường Cự Liên khổng lồ nên căn bản không thể mang theo người khung máy móc ma văn, tuy nhiên Tiêu Hoàng và Mạc Hy đã bàn kỹ, chuẩn bị cải tạo xe vận chuyển quân dụng, phụ trách chuyên môn chở súng trường Cự Liên. Mà điều kiện đầu tiên đó là uy lực của súng trường Cự Liên phải đạt hiệu quả mong muốn. Nếu không chỉ ngang hàng với trọng pháo ma văn vậy thì cũng không cần tồn tại nữa. Đương nhiên trong mắt nhân viên công tác, tỷ lệ thất bại của Mạc Hy và Tiêu Hoàng có thể xem là không có. Mà bọn họ cũng tính để súng trường Cự Liên trở thành đòn sát thủ của khung máy móc ma văn. Chương 316, làm ăn, Ngô Trường Kỳ thao túng cực kỳ thuần thục Nguyên Hình Cơ. Dỡ hộp kim loại lớn trên trực thăng ma văn xuống, mở nó ra, động tác hoàn chỉnh như mây bay nước chảy.